Rất vui chào đón toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng tối ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng lắng nghe một truyện ngắn mới của Gia Phúc, là tác giả của hai bộ truyện trước mà quý thính giả đã nghe qua, đó là Miếu Xà Thiên và Oán Nghiệp Đất Thiên đó. Hai bộ truyện đó cũng nhận được rất nhiều những phản hồi rất là tốt của quý thính giả. Huy mong rằng mọi người nếu như yêu mến truyện của Gia Phúc thì hãy ủng hộ cho cậu ấy bằng việc theo dõi trang Facebook của Gia Phúc. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Tập truyện ngày hôm nay Gia Phúc đem đến cho chúng ta có tựa đề là Người Mẹ Mặt Quỷ. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Mới đầu giờ chiều mà bà Loan đã sốt ruột đi ra đi vô. Bà ngó ra ngoài trời, thấy trời đất âm u, cỏ cây ướt sũng, một thứ nước hơi đùng đục. Bà lắc đầu chép miệng. Năm nào cũng vậy, cứ bắt đầu tháng 7 trời lại mưa ngâu, nhìn mà thấy buồn thối ruột thối gan. Ai muốn nó thành một lát để đi ra ngoài cho đỡ nhếch nhác mà cũng không có được nữa. Nói xong, bà đi vào nhà với tay lấy cái áo nâu vẫn hay mặc đi chùa mà khoác lên người. Vừa mặc, bà Loan vừa lầm bầm mấy câu ca mà bà thuộc lòng từ thuở tấm bé. Tục truyền tháng 7 mưa ngâu, con trời lấy đứa chăn trâu cũng phiền. Một là duyên, hai thời là nợ. Sợi xích thằng ai gỡ cho ra, vụng về cũng thể cung nga. Trăm khôn nghìn khéo, chẳng qua một động. Bà Loan nói đúng thật. Ở khắp cái vùng quê nghèo Bắc Bộ này thì từ đầu tháng 7 trở đi, mưa thối đất, mưa lai trai, mưa dầm dề, mưa lê thê. Và tự nhiên thấy mưa ai cũng não nề, là vì mọi người đều biết đó là mưa ngâu. Nó cứ lai trai như muốn cứa vào tâm hồn người ta. Nó tạnh một lát rồi lại mưa. Mưa đều trên mái nhà, mưa đều trên bụi cây ngọn cỏ. Có một chốc lát nào đó nó im phăng phắc, nhưng cũng chẳng được lâu rồi lại trút xuống rì rào. Những hạt mưa lại đều đều, cứ mưa như thế hết ngày này qua ngày khác, hết đêm nọ sang đêm kia, chẳng không kể đâu cho hết. Mặc chiếc áo xong, bà đi ra khép cửa, rồi cầm lấy chiếc nón và khoác chiếc áo tơi treo ở trước cửa, đi sang nhà hàng xóm. Vừa đi bà vừa cào nhau. Rõ là chán cái thời tiết này, mưa trả rít suốt ngày, quần áo thì lúc nào cũng hôi rịnh, đường thì trơn như đổ mỡ vậy đó, không khéo lại ngã vỡ mặt chứ chẳng có chơi. Mấy phút sau thì bà ta đi sang tới nhà hàng xóm. Bà cất tiếng gọi to. Bà Lana, bà có đi ra ngoài miếu cô hồn không? Từ trong căn liệu nhỏ rách nát, tiếng một người đàn bà trả lời lại. Bà đợi tôi đi với, tôi ra ngay đây. Rồi chẳng phải đợi lâu, từ trong căn liệu đó có một người đàn bà đi ra. Bà ta đưa tay lên đóng cánh cửa lại. Tiếng cửa tre kẽo kẹt tới rợn người. Người đàn bà đó đội trên đầu chiếc nón trách và cũng khoác một chiếc áo tơi, rồi thỉnh thoảng đưa tay lên che miệng mà ho lên khụ khụ. Bà Loan nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của bà hàng xóm thì cũng xót xa. Mới có ngoài 40 mà bà ấy đã ốm yếu run rẩy như các bà cụ già 70-80 tuổi. Đã thấy cái khuôn mặt bị bỏng nặng của bà ấy thì càng ngày càng méo sạch đi, làm cho người ta chẳng thể nào hình dung được tuổi thật của bà. Bà Loan định buông ra một câu nói: từ hôm thằng Tẹo mất cho tới nay, trông bà yếu hẳn đi rồi đấy. Thế nhưng bà Loan đã kịp dừng lại, bởi bà biết khi nhắc tới cái tên thằng Tẹo thì bà hàng xóm lại càng thêm buồn tủi. Cái thằng con trời đánh đó, chứ vì bộ mặt biến dạng của bà Lành mà từ bé nó đã nhất định không chịu gọi bà là mẹ. Nó gọi bà ta bằng một cái tên đầy hỗn láo, như những đứa trẻ con trong làng hay chọc ghẹo bà: Mụ Mặt Quỷ. Lớn lên, nó còn hay chơi bời lêu lỏng, rượu chè, rồi về mắng chửi mẹ không tiếc lời. Nhiều lúc bà Loan cũng mong sao cái thằng nghịch tử ấy chết quách đi, để cho bà Lành đỡ phải khổ. Ai dè đâu mấy tuần trước, nó chết thật. Lại là một cái chết vô cùng kinh rợn, máu từ thất khiếu chảy ra ròng ròng. Bà Loan cho rằng đó cũng là quả báo mà trời Phật trừng phạt nó vì cái tội bất hiếu. Nhưng từ sau khi thằng Tèo chết đi thì bà Lành càng ngày càng ốm yếu do căn bệnh phổi ngày một trầm trọng hơn. Bà Loan vừa hỏi câu khác: bệnh của bà bữa nay đã đỡ tí nào chưa? Cảm ơn bà. Mấy hôm trước tôi thấy cũng đỡ hơn nhiều, nhưng mà hôm nay có lẽ trời mưa rả rích suốt ngày, lại thấy bị ho nhiều hơn. Nói xong, bà lại ho lên sụ sụ. Bà Lành lắc đầu thương cảm cho số phận bất hạnh của bà hàng xóm, rồi lên tiếng động viên: bà đó, phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ. Có mỗi một thân một mình à. Đêm hôm có vấn đề gì á thì gây go lắm đó. Mà hôm nay đường trơn lắm nha, bà nhớ phải đi thì cẩn thận đó. Cảm ơn bà đã nhắc nhở. Hai bà hàng xóm cứ vừa đi vừa nói chuyện, hướng về phía cái miếu cô hồn ở đầu làng. Đang mãi nói chuyện thì có hai thằng trẻ con đi từ trong con ngõ nhỏ ra. Nhìn thấy hai bà, chúng nó gào to lên, giọng đầy chế giễu: Bà mặt quỷ tụi bay ơi. Nói xong, nó còn lè lưỡi ra, rồi vẫy hai tay lên đầu để chọc ghẹo. Bà Loan thấy vậy thì điên tiết, đứng chắp tay vào hông mà chửi: tiền sư cha mấy cái thằng mất dạy kìa, người ta đào mộ cuốc mã nhà tụi bay lên hay sao mà tụi bay hỗn láo với người ta như vậy hả? Hai thằng kia thấy bà Loan chửi bới thì ra chiều sung sướng lắm. Mục đích của chúng nó chỉ đơn giản là càng chọc giận người ta thì càng cảm thấy hả hê. Chúng nó chạy quanh hai bà rồi lại tiếp tục chọc ghẹo: Liêu liêu cái bà mặt quỷ, liêu liêu. Vừa nói xong thì một đứa ngã oạch xuống đất vì con đường làng chỗ đó quá trơn. Thằng bạn nó nhìn thấy vậy thì đứng lại ôm bụng cười. Bà Loan thấy nó ngã chẳng thèm đỡ nó dậy mà còn chửi thêm một câu: tao đáng cái đời nhà mày, mới nứt mắt ra mà dở cái thối mất dạy rồi. Thằng vừa bị ngã tức tối đứng lên, quần áo nó bây giờ lấm lem bụng đất. Thằng bạn nó nhìn thấy nó trong bộ dáng đó thì được một phen cười ngặt nghẽo hơn. Nó quay sang thằng bạn mình chế giễu: trời ơi, nhìn mày chẳng khác gì con trâu vừa tắm bụng á. Thằng vừa bị ngã nhìn thằng bạn nó nhăn nhở cười mà chửi thề: cái thằng chó, mày thấy tao ngã sung sướng cười được nữa ha, từ nay tao không thèm chơi với mày nữa. Nói xong thì nó bỏ đi. Thằng bạn cũng chẳng thèm để ý tới cái lời chửi vừa nãy của nó mà cũng lẻo đẻo theo sau. Nó cũng không quên quay lại phía hai bà kia mà lè cái lưỡi ra trêu chọc thêm một lần nữa. Lúc này bà Loan mới quay sang phía bà hàng xóm đang đi cùng mà lên tiếng an ủi: thôi, đừng có để tâm những gì tụi nó nói nha, cái lũ trẻ con đó mà. Người hàng xóm của bà Loan cũng chẳng nói gì. Bà ta đã quá quen thuộc với việc bị lũ trẻ trong làng trêu chọc rồi. Thế nhưng sâu thẳm trong lòng của bà vẫn trào dâng lên một nỗi niềm tủi thân. Khóe mắt hơi đỏ. Những lúc như thế này, nếu chẳng may có ai đó nhìn trực diện thì có lẽ cũng sẽ phải phát quản mà bỏ chạy đi. Cái khuôn mặt ấy chằng chịt những vết sẹo lồi lõm, mắt to mắt nhỏ xếch ngược lên trên, mũi biến dạng hoàn toàn, vẹo sang một bên, khuôn mặt trở nên méo mó. Biết bà hàng xóm đang buồn vì cái trò đùa của mấy đứa trẻ con nghịch ngợm, bà Loan đánh trống lảng sang chuyện khác để xua đi cái không khí căng thẳng. Bà biết hôm bữa nay á, làng mình mời ai tới làm lễ cúng cô hồn không? Người hàng xóm một lát sau mới trả lời: qua tôi lên chùa nhờ sư thầy ngày mai tới nhà làm lễ cầu siêu cho thằng Tẹo, thì thấy thầy bảo là bữa nay thầy sẽ cúng ngoài đó đó. Đúng rồi, tôi cũng muốn sư thầy làm lễ, chứ mấy lần mời phải ông thầy cúng dởm tôi cũng chán lắm. Một lúc sau, hai bà tới cái miếu cô hồn ở đầu làng. Khi hai bà tới nơi, đã thấy có rất nhiều người có mặt ở đó. Cái miếu cô hồn của làng nằm lọt thỏm dưới tán của một cây si cổ thụ. Nghe các cụ trong làng kể lại, ngày xưa giặc giả liên miên, có một đám người chạy loạn tới đây thì bị giết chết rồi vứt xác xuống dưới gốc cây. Do không biết họ là người ở đâu, lại cũng không thấy có ai tới để tìm kiếm, thế nên sau khi quân giặc rút đi thì dân làng mới lập cho họ một cái miếu cô hồn để thờ cúng. Dù cây si cổ thụ rất lớn, cành lá rậm rạp như thế, nhưng do cơn mưa trả trích suốt ngày cho nên dân làng bảo nhau buộc một tấm bạt lên để chống mưa, tí nữa cho sư thầy và mọi người ngồi làm lễ trước sân miếu. Do công việc đã quá quen thuộc nên mấy bà hay đi chùa như bà Loan, bà Lành rất là thông thạo. Các bà bắt tay vào lau dọn bàn thờ, sắp xếp đồ lễ. Trên một cái nia rất to được bày la liệt, nào là mía, xôi, oảng, giấy tiền, quần áo giấy, bỏng, khoai lang luộc. Mấy bà còn cẩn thận sắp xếp từng bộ quần áo giấy vào nhau theo bộ để tránh bị nhầm lẫn và tránh bị trách đi. Giữa cái âm thanh ồn ào của tiếng nói chuyện huyên náo thì tiếng một người đàn bà rất to vang lên: "Cháu nóng nghe, mọi người tránh xa ra đi." Bà ta vừa nói vừa khệ nệ bưng một nồi cháo còn đang bốc khói nghi ngút ra trước sân ngôi miếu. Bà ta quay sang phía cậu thanh niên đang đứng gần đó mà nói: "Nè, mày chạy ra cây đa ngoài đình á, hái một ít lá về đây đựng cháu cúng nha. Vừa nãy tao sai thằng Minh đi mà không hiểu nó chạy biến đi đâu mất rồi. Sắp tới giờ thì làm lễ mà không thấy nó giác mặt gì." Bà ta vừa nói xong thì thằng Minh đã đi tới, trên tay cầm theo một cành đa lớn mà cười hề hề: "Tại mấy ông kia sai con ra chùa mời sư thầy đó chứ. Các mấy bảo là mưa gió như thế này, cầm ô ra che cho thầy. Nhưng mà tới gần chùa thì con đã gặp sư thầy đang đi vô rồi. Thầy cứ bảo cứ về chuẩn bị trước đi, thầy tự khoác áo tươi tới được. Thế là con quay đầu về định hái cho bà nè." Bà kia gật đầu với thằng Minh rồi bảo: "Mày cuộn lá đa lại thành cái bộ đài rồi đổ cháo trắng vô đó, sau đó đặt quanh cái nia cho bà. Nếu thừa thì cứ để trong nồi đặt cạnh mâm lễ là được." Thằng Minh vâng dạ làm theo. Thằng Minh vừa ngồi xuống múc cháo vào lá đa thì mấy bà đã thấy sư thầy khoác áo tươi đi tới. Các bà vội vàng đứng lên chắp tay trước ngực mà chào: A-di-đà-phật, chúng con chào thầy ạ." Sư thầy cũng niệm Phật hiệu mà chào lại. Sau đó sư thầy cởi chiếc nón và chiếc áo tơi treo lên cành cây gần đó rồi sửa soạn đàn cúng. Thằng Minh vừa múc cháo lên những chiếc lá đa vừa quay sang hỏi sư thầy: "Thưa thầy, tại sao lại phải cúng cháo loãng mà không cúng cơm thịt vậy?" Sư thầy dừng lại một lát, nhìn nó cười hiền từ rồi mới giải thích: "Vì theo quan điểm của Phật giáo, cô hồn hay chính xác là ngạ quỷ đó, chúng có một cái cổ rất dài, nhưng mà chỉ nhỏ như que tầm thôi, nên chỉ có thể ăn được cháo loãng mà thôi. Nhưng mà sâu xa hơn nữa, việc cúng cháo là sự an ủi đối với những người đã khuất, những linh hồn giấc dưỡng không có người thờ tự. Đức Phật cũng không dạy cúng cơm thịt vì không muốn các linh hồn này khởi lên ác nghiệp sát sinh nữa đó. Con nghe người ta nói cúng chúng sinh vào ngày rằm tháng 7, tại sao làng mình lại cúng từ mùng 1 ? Từ hôm nay tới ngày rằm thì cúng ngày nào cũng được. Trên chùa các thầy còn cúng cả năm cơ, chiều nào cũng phải làm đó." Bà vừa nãy đi qua sân thấy thằng Minh cứ hỏi sư thầy, sợ làm phiền tới ngài, bà quát nó: "Nè cái thằng này, nhanh cái tay lên, không có được hổ linh tinh nữa, để thầy còn tập trung vô công việc chứ." Lúc này thì đám trẻ con trong làng đã bảo nhau tụ tập quanh ngôi miếu đông lắm. Chúng nó cứ chạy nhảy khắp nơi. Mấy đứa nhìn vào cái nia đựng đầy bánh kẹo và hoa quả để cúng mà nuốt nước bọt ân ực. Có mấy đứa trẻ đang chạy nhảy vô tình đụng vào người bà Lành. Nó nhận ra thì kinh hãi kêu lên: Bà mặt quỷ cũng tới kìa, tránh ra xa đi." Người nhà chúng nó nghe thấy vậy thì lại phải quát lên: "Nè cái lũ tranh con này, ăn nói bậy bạ cái gì đó, tôi đánh cho dự đoàn bây giờ." Thế là chúng chẳng nói gì nữa, kéo nhau đi. Nhưng mấy đứa lớn hơn thì lại cười hí hí ở phía sau lưng. Một lúc sau thì sư thầy cũng bắt đầu làm lễ. Người ngồi uy nghiêm trước bàn thờ Phật mới được lập nên trước sân miếu. Ba cái bát hương làm bằng thân cây chuối cắt khúc, khói hương bay nghi ngút. Tiếng thầy lầm trầm tụng kinh. Những bà Phật tử ngồi sau thầy cũng chắp tay mà niệm theo. Dân làng và lũ trẻ con chen nhau đứng vòng quanh vòng ngoài để xem. Mấy đứa trẻ thì chăm chú vào cái mâm lễ cúng. Chúng nó chưa gì đã tranh nhau: "Ê, tao chọn củ khoai kia chứ có bổng nha." "Còn tao lấy gói mía với mấy cái oảng á." "Tao phải dành cho bằng được mấy đồng tiền kia." Chúng mày đừng có mà đứng đó mà mơ, tí nữa tranh giành á thì ai nhanh ta sẽ được thôi." Sau khi làm lễ thỉnh Phật chứng giám trai đàn, sư thầy bắt đầu cúng chiêu hồn. Tuyết tháng 7 mưa dầm sùi sụp, toát khơi mây lạnh buốt xương khô. Não người thay buổi chiều thu, ngàn lao nhuốm bạc, lá khô rụng vàng. Lạ thay, từng cơn gió âm u lạnh buốt cứ từ đâu thổi tới chỗ sân miếu. Gió làm cho những chiếc lá của cây si cổ thụ va vào nhau, tạo thành một âm thanh hết sức ma mị. Nó nghe như tiếng khóc ai oán, lúc lại nghe như tiếng cười chua chát. Có mấy bà đứng xem dựng hết cả tóc gáy lên. Giọng sư thầy cứ ngâm nga trầm bổng, hòa cùng tiếng chuông mõ, càng làm cho người ta có một cảm giác gì đó thật ma mị, thê lương. Mấy bà ngồi phía dưới sụt sùi khi nghe sư thầy khấn: Bãi ra trường thịt nát máu rơi, bơ vơ gốc bể chân trời, nắm xương vô chủ biết bụi nơi nào. Kìa những đứa tiểu nhi tấm bé, lối giờ sinh lìa mẹ lìa cha, lấy ai bồng bế giàu ra, u ơ tiếng khóc thiết tha nỗi lòng. Từng lời của thầy như cứa vào từng khúc ruột của họ. Họ nghĩ tới mẹ cha, anh em, con cháu, những người đã khuất. Mỗi người một số phận, một cái chết khác nhau, nhưng cái chết nào cũng đầy bi thương ai oán, không khác gì lời thầy vừa thốt ra. Đúng là kiếp người cũng chỉ là cõi tạm mà thôi. Khi nằm xuống không người nhắn nhủ, cửa phù du dẫu có như không, sống thời tiền trải bạc trọng, thác không đem được một đồng nào đi. Khóc mà mướn thương gì hàng xóm, hòm gỗ đa bó đốm đưa đêm, ngẩn ngơ trong quãng đồng chim, nén hương giọt nước biết tìm vào đâu. Khi mọi người còn đang gửi hết lòng mình vào từng lời khấn của sư thầy, thì có một thằng bé độ tầm 7-8 tuổi khóc lóc lăn lộn rồi lê lết tới chỗ đàn lễ. Mọi người bất ngờ trước biểu hiện bất thường ấy, người ta xôn xao không hiểu chuyện gì. Có người cố kéo nó ra ngoài, sợ làm ảnh hưởng tới sư thầy làm lễ. Một số bà hay đi chùa thì biết rằng nó bị cái vong nào đó đang nhập vọng, bảo họ thả thằng bé ra. Nó lết người cố tới chỗ sư thầy. Sư thầy thấy thằng bé kia kêu la khóc lóc thảm thiết, cúi lại thầy, thì ông đã biết chuyện gì xảy ra. Sư ngưng lại cho hỏi nó: Vong hồn kia, có chuyện gì mà lại khóc lóc thảm thiết như vậy? Từ miệng thằng bé phát ra một giọng nói ồm ồm của một người đàn ông: Thầy ơi, chúng con đói lắm, chúng con lạnh lắm. Ngươi là người ở đâu? Sao không đầu thai mà còn quanh quẩn nơi đây để chịu đói khát vậy? Chúng con chết lâu rồi, chẳng có ai thờ cúng nên mới vất vưởng nơi gốc cây quanh miếu. May nhờ sư thầy rải lòng từ bi thương xót nên hôm nay mới được miếng ăn. Thế nhưng vừa đưa vào tới miệng đã bị lũ ma quỷ nơi khác tới cướp mất. Thế thì các người hãy theo ta về chùa đi, nương vào sức mạnh từ bi của Phật Pháp mà tu hành, sớm ngày thoát khỏi cảnh oan hồn chất chưởng nha. Không được đâu thầy ơi, hộ pháp ở chùa không cho chúng con vào. Thôi được rồi, tối nay ta sẽ có lời với họ, nhưng các người cũng phải gạt bỏ mọi quan niệm sâu dày suốt nhiều năm qua, có như thế thì mới có thể vào chùa tu tập được. Dạ, con xin nghe theo lời thầy. Đứa bé nói xong thì ngất liệm đi. Người nhà nó xúm lại cõng nó trở về. Sư thầy lại quay lại tiếp tục làm lễ. Người ta tạm quên đi chuyện cậu bé khi nãy mà tập trung vào trai đàn. Chỉ có mấy đứa trẻ là thỉnh thoảng đưa ánh mắt sợ sệt nhìn vào gốc cây si cổ thụ mà thôi. Khoảng gần một giờ sau thì buổi lễ kết thúc. Sư thầy đứng dậy bảo người ta đem gạo muối trải ra quanh miếu, quần áo giấy thì đem đốt đi, rồi lặng lẽ ra về. Sư thầy rời khỏi đàn lễ thì cả đám người không kể lớn bé xông vào cái nia đựng đồ cúng mà tranh giành. Mấy người bị giẫm vào tay chân, kêu la lên oai oái. Chẳng mấy chốc mà cả cái nia to đùng chẳng còn sót lại thứ gì. Người ta sung sướng cất mấy thứ vừa giành được vào trong những chiếc nón hay bất cứ thứ gì có thể đựng được, rồi dọn dẹp sân miếu. Đám trẻ con thì chẳng ngần ngại mà bóc mấy cái gói bổng hay túi mía ra, cái oảng ra mà ăn uống một cách ngon lành. Nửa đêm hôm đó, dưới địa ngục, một ánh sáng chói lọa chiếu sáng khắp mọi ngõ ngách nơi địa ngục tăm tối. Thì ra đây là sự xuất hiện của vị phán quan. Ngài dùng thần lực để hiện lên, như chắn cao muôn trượng, giọng nói vang tới khắp nơi trong cõi địa ngục. Này ta vân mệnh của Diêm Vương, thông báo cho tất cả các ngươi được biết, từ giờ phút này, cửa quỷ môn quan sẽ được mở ra. Các ngươi được phép về thăm nhà, thụ hưởng độ hiến cúng. Đến đúng nửa đêm ngày 14 sang ngày 15 của tháng này, các ngươi phải quay về. Nhưng các ngươi phải nhớ, tuyệt đối không được làm hại chúng sinh. Nếu kẻ nào vi phạm sẽ bị bắt ngay về âm giới, chịu tra tấn vạc dầu. Các ngươi nhớ lấy. Lời của vị phán quan vừa dứt thì tất cả các cực hình của địa ngục cũng dừng lại. Cánh cửa bằng đồng cao hơn ngàn trượng với ba chữ quỷ môn quan từ từ được mở ra. Từ dưới đáy của địa ngục, những cơn gió lạnh thấu xương thổi tới để đưa tất cả hồn trở lại nhân gian. 16 con quỷ lớn trong coi địa ngục cũng dương đôi mắt to tròn lồi hẳn ra ngoài của chúng mà nhìn đám vong hồn như tỏ ý đe dọa. Chỉ trong một tích tắc, tất cả những vong hồn trong địa ngục đã trở lại dương gian. Trong đám vong hồn ấy có vong hồn của những kẻ khi còn sống, nó có tên là Tèo. Thằng Tèo giống là một đứa mồ côi bố, sống với người mẹ nghèo túng. Mẹ nó không ai khác, chính là bà Lạnh, người đã bị lũ trẻ lúc chiều gọi là bà mặt quỷ. Dù bà Lạnh hết mực yêu thương nó, nhưng nó lại vô cùng căm ghét bà ta. Tất cả chỉ vì cái khuôn mặt bị bỏng nặng, trông như một con quỷ dữ của bà ấy. Nó còn cho rằng chính người đàn bà có khuôn mặt quỷ dữ ấy là người đã giết chết nó. Lần này địa ngục mở cửa ra, nó quyết định quay trở về để giết chết mụ ta cho hả giận. Trong đêm tối, trước ngõ của một căn liệu tranh vách đất lụp sụp là một cái bóng đen xì vừa đột ngột xuất hiện ra. Nó chính là hồn ma của thằng Tèo. Mắt nó đỏ trực lên giận dữ nhìn vào trong căn liệu. Bên trong vẫn còn ánh đèn thắp sáng, tiếng lầm trầm khe khẽ vang lên. Hồn ma thằng Tèo lẩm bẩm: không hiểu đêm hôm khuya khoắt mà con mụ già ấy còn làm gì vậy không biết. Hồn ma nó đi vào trong, nó lướt người xuyên qua cánh cổng tre ộp ẹp. Khi nó vào tới sân, con chó mực của bà Lành đang nằm ngủ trên cái dẻ rách trước cửa bỗng nhiên bật dậy rồi tru tréo lên. Vừa sủa nó vừa giật lùi lại, như có một thứ gì đó đang tiến tới mà uy hiếp nó. Hồn ma của thằng Tèo bực tức tiến tới mà đá cho con chó mấy cái. Nó sợ hãi kêu lên ăn ẳng rồi co đuôi bỏ chạy đi, chui qua cái lỗ nhỏ ở bức tường đất rồi vào bên trong nhà. Miệng nó sủa lên ăn ẳng nhưng vẫn sợ hãi mà đi giật lùi lại. Bà Lành đang ngồi tụng kinh trước bàn thờ vong của đứa con trai, thấy con chó có biểu hiện lạ kỳ thì dừng lại rồi quay sang nói với nó: Mực à, mày sao vậy? Im lặng cho bà tụng kinh con. Ấy thế nhưng mà con mực vẫn cứ sủa lên ăn ẳng. Nó đã giật lùi tới sát bức tường đất rồi. Ánh mắt thì hoang mang, sợ hãi tột độ. Bà Lành thấy con chó vẫn không ngừng sủa và sợ hãi thì cũng vặn sáng cây đèn dầu lên rồi ngó quanh nhà. Chẳng thấy có thứ gì. Bà quay lại định bụng nốt bài kinh còn đang dang dở. Nhưng khi bà vừa quay đầu thì một gương mặt máu me nhầy nhụa của ai đó đang ghí sát vào mặt bà. Khuôn mặt bà Lành giống vậy đã méo mó, dị dạng. Ấy thế nhưng mà vẫn không kinh hãi bằng cái khuôn mặt của kẻ kia. Bà Lành sợ hãi giật lùi về phía sau, hét lên kinh hãi. Gương mặt kinh dị đó nhìn bà cười lên sung sướng. Lần này thì bà nhận ra đó là khuôn mặt của thằng con trai của bà nó vừa mới mất. nhưng bà còn chưa kịp nói gì thì hồn ma thằng Tèo đã lên tiếng trước. Cái con mụ già này, khuôn mặt mụ như một con quỷ như thế kia mà vẫn sợ hãi trước một con ma như ta sao? Con mực nghe thấy âm thanh ghê rợn, dù sợ hãi lắm nhưng nó lại nhe nanh ra gầm gừ, tỏ ý như muốn bảo vệ cho chủ. Hồn ma thằng Tèo bực quá, cánh tay của nó đột nhiên vươn dài ra, vươn tới chỗ con chó rồi bóp một cái thật mạnh. Con mực chết dậy đành đạch trên đất. Bà Lành nhìn thấy thế thì sợ hãi tột độ, lấp bấp vái lại hồn ma của con. Con ơi, mẹ xin con, từ ngày con chết đi, ngày nào mẹ cũng lại Phật, cầu mong con sớm được siêu thoát. Mụ còn già mồm nữa sao? Mụ hại chết ta, cho bây giờ con giả mèo khóc chuột, bài trò tụng kinh niệm Phật để lừa thiên hạ phải không? Ta sẽ bóp chết mụ mới hả được cơn giận này. Hồn ma thằng Tèo từ từ tiến lại, nó còn cố tình thè cái lưỡi dài ngoằng đỏ lộm ra mà đưa đi đưa lại trước mặt, cố tình đe dọa người đàn bà cũng là mẹ của nó. Nhìn thấy bà Lành co trúm người trên mặt đất, nó vô cùng vui sướng. Rồi không kiềm chế được cơn giận thêm nữa, nó giơ hai cánh tay lạnh như băng ra bóp lấy cổ bà Lành. Nó giơ bà lên cao như người ta cầm một con mèo con vậy. Bà Lành trợn mắt lên dãy dụa. Đúng cái lúc bà Lành sắp tắt thở đi thì đột nhiên từ bên ngoài có hai người hết sức quỷ dị xuyên tường đi vào trong. Một người mặc áo bào trắng, người gầy liêu khiêu, cái lưỡi thè dài, tay cầm cái quạt lông và lệnh bài. Người còn lại thì khuôn mặt đen đúa xám xịt, mặc một bộ đồ đen, tay cầm phương bài và xích sắt. Hai người đó quát lên một tiếng rất oai nghiêm: ma quỷ ở đâu chăm hại người, mau theo ta về âm giới chịu tội. Rồi vẫy tay chiếc lệnh bài chiêu hồn một cái. Hồn ma thằng Tèo chỉ kịp kêu lên: Hắc bạch vô thương. Cho hồn phách của nó bị hai bóng người quỷ dị kia câu dẫn đi. Trong nháy mắt bà Lành cũng được họ dùng thần lực làm cho thiếp đi rồi đỡ xuống, đặt lên chiếc giường ở trong góc nhà. Chỉ trong phút chốc mà hai người được gọi là hắc bạch vô thường kia đã đem hồn thằng Tèo đến trước mặt Diêm Vương. Hồn ma của nó sợ hãi trung lẩy bẩy lên, quỳ rạp xuống đất. Hai vị hắc bạch vô thường chắp tay thưa: Bẩm Diêm Vương, chúng tôi vừa bắt được một hồn ma đang định giết hại mẹ của hắn. Diêm Vương vừa nghe thấy thế thì đã tức giận, đập mạnh tay xuống bàn rồi quát lớn: Dòng hồn kia, khai ra tên họ là gì, ở đâu? Khi còn sống con tên là Tèo, người ở thôn Đại Cát, phủ Thiên Tường, trấn Sơn Nam. Diêm Vương đưa mắt nhìn sang vị phán quan đang đứng bên cạnh. Vị phán quan liền hiểu ý, mở cuốn sổ sinh tử ra tra xét một lát rồi chắp tay thưa: Bẩm Diêm Vương, đúng là người này. Diêm Vương gật đầu hỏi tiếp: Ai cho phép ngươi trở về dương gian, đã tra tay hại người, lại còn toan giết hại chính mẹ của mình nữa? Tội của ngươi đáng phải ném vào vạc dầu sôi rồi sau đó trị tội tiếp. Diêm Vương vừa nói xong, bốn con quỷ trong hình dáng đầu trâu mặt ngựa khiêng ra trước công đường một cái vạc dầu lớn đang sôi sùng sục. Hồn ma thằng Tèo sợ hãi quá, nó vái lại kêu oan: Xin Diêm Vương minh xét, con bị oan. Một quỷ dữ ấy không phải là mẹ của con, con cũng chỉ vì bị mụ ta hãm hại cho nên mới định ra tay trả thù thôi. Ngươi kêu oan, vậy ngươi bị mẹ ngươi hãm hại như thế nào? Diêm Vương không biết số con phải khổ sở như thế nào đâu. Con lớn lên đã không có bố, mặc dù mụ ấy nói bố con đã chết trong một trận lũ quét, nhưng dân làng ai cũng nói là mụ ta đi lang dạ mới sinh ra con. Từ bé con đã phải mang tiếng là một đứa con quan, chưa kể mụ ta lại có một khuôn mặt xấu xí như quỷ dữ vậy, ai nhìn thấy cũng phải tránh xa. Chính vì vậy mà con bị mọi người trêu chọc là con của một con quỷ. rồi mụ ta lại âm thầm bỏ thuốc độc vào bát canh. Con không may ăn phải nên bị chết. Diêm Vương nói xem, con có nên giết mụ ta để trả thù hay không? Diêm Vương ngẫm nghĩ một lát rồi truyền lệnh cho hai vị Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường nghe lệnh, hãy mau dẫn hồn mẹ hắn tới đây để đối chất đi. Kẻ nào nói dối, ta sẽ lập tức trừng trị. Hai vị Hắc Bạch Vô Thường chắp tay tuân lệnh rồi đi. Bà Lành đang nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại thì đã thấy hồn mình bị hai người lạ mặt dẫn đi. Một chớp mắt sau, bà thấy mình ở một khung cảnh hết sức quỷ dị, không khí âm u lạnh lẽo. Bà sợ hãi, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, chờ đợi xem tai họa gì sẽ giáng xuống đầu mình. Hai vị Hắc Bạch Vô Thường cung kính nói với Diêm Vương: Bẩm Diêm Vương, chúng tôi đã dẫn hồn phách bà ta tới đây rồi. Bà Lành nghe thấy hai chữ Diêm Vương thì vô cùng sợ hãi. Bà ngước mắt nhìn lên như để xác nhận lại. Bà thấy ở trước mặt là một bức đại tự với ba chữ lớn: Diêm Vương Điện. Bên dưới là một người to lớn, mặt mũi đen xì, nhìn vô cùng dữ tợn. Bà thản thốt, biết chắc chắn rằng mình đã bị bắt hồn vía xuống âm phủ rồi. Diêm Vương cất tiếng nói như sấm rền hỏi bà ta: Người đàn bà kia, hãy mau khai ra tên họ là gì, người ở đâu? Dạ, con tên là Lành, người ở thôn Đại Cát, phủ Thiên Tượng, trấn Sơn Nam. Diêm Vương quay lại nhìn sang vị phán quan đứng bên cạnh để ra xác nhận lại. Vị phán quan mở sổ sinh tử ra kiểm tra rồi lại gật đầu. Diêm Vương hỏi: Người hãy quay sang bên cạnh xem có nhận ra ai hay không. Bà Lành quay sang thì lập tức nhận ra vong hồn của con trai. Bà hoảng hốt trả lời: Dạ, đây là vong hồn của con trai con. Hồn ma của con trai người vừa định giết chết người đó. Hắn nói là do quá hận người. Hắn ta cũng tố cáo ngươi là người đàn bà không giữ tiết hạnh nên mới sinh ra hắn. Rồi vì ngươi có khuôn mặt xấu xí nên hắn ta bị mọi người cười chê. Ngươi còn cho thuốc độc vào canh để giết chết hắn. Ngươi có gì để nói hay không? Bà Lành nghe rõ tất cả những gì mà Diêm Vương vừa nói. Bà chẳng nói gì, chỉ biết nhìn vong hồn thằng con trai mà khóc lên từng tiếng nấc nghẹn. Diêm Vương lại đập bàn quát lớn: Dạ ngươi hãy mau trả lời đi. Hồn ma thằng Tèo nhìn người đàn bà xấu xí kia với ánh mắt đầy oán hận. Bà Lành ngước lên nhìn Diêm Vương rồi nói trong nước mắt: Xin Diêm Vương minh xét, cả cuộc đời của con chỉ một lòng một dạ thờ chồng nuôi con. Con thương yêu thằng Tèo á còn hơn cả mạng sống của mình, đâu nỡ mà hại nó chứ. Bà Lành vừa nói hết lời thì vị phán quan ghé sát vào tai Diêm Vương nói điều gì đó. Ngài gật đầu rồi lại nói: Để cho các ngươi không phải mất công tranh cãi, ta sẽ cho các ngươi nhìn vào nghiệp kinh đài thì sẽ rõ tất cả thôi. Nói dứt lời, Diêm Vương phẩy tay một cái, từ bên trái cung điện đột nhiên xuất hiện ra một chiếc gương to đùng dài hơn một trượng. Đó là một chiếc gương hình bầu dục được bao quanh bởi một vầng sáng. Nhìn vào bên trong thấy cả một vũ trụ bao la thâm thẳm, những vị tinh tú đang xoay chuyển giữa các hành tinh. Kỳ lạ là chiếc gương ấy không hề có giá đỡ mà vẫn cứ lơ lửng trên không trung. Diêm Vương giải thích: Đây là nghiệp kinh đài, hay còn gọi là gương soi ác nghiệp, do khí thiên trời đất tụ thành. Tất cả hành động của các ngươi từ khi sinh ra cho tới giờ đều được nó ghi lại hết, cho nên các ngươi đừng mong giấu giếm điều gì. Diêm Vương vừa dứt lời thì trên tấm gương kia hiện lên một cảnh hết sức tang thương. Một ngôi làng nhỏ nằm ven suối, mưa lầm trầm không ngớt, rồi rừng núi đen thẫm lại, dòng thác ở phía đầu bản đổ xuống ầm ầm như tiếng gào thét của núi rừng. Bỗng một tiếng động mạnh trung chuyển cả mặt đất, tiếp theo là những tiếng nổ vang trời của những tảng đá va vào nhau. Tiếng thác nước cùng với đất đá cây cối đổ ầm ầm từ trên núi cao xuống. Dân ở ngôi làng đó chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì dòng nước hung dữ đã trùm lấp lên những ngôi nhà nhỏ ở hai bên bờ suối. Tiếng lợn hộc lên en ét, tiếng la hét của người lớn, trẻ con vang lên thảm thiết giữa dòng nước lũ. Tại một ngôi nhà nhỏ ở cuối làng, có hai vợ chồng đang ôm con ngủ. Nghe tiếng động trung chuyển của mặt đất thì cô gái vội đánh thức chồng dậy. Nghe thấy âm thanh hỗn độn của dòng nước, tiếng người la hét, lợn gà kêu, người chồng chợt hiểu ra sự việc. Anh ta gào lên, lũ quét, ôm con chạy lên đồi đi. Nói xong, người chồng bật dậy, đạp tung cửa giục vợ ôm con ra ngoài. Do ngôi nhà nằm ở cuối làng nên khi hai vợ chồng này có thêm được một chút thời gian bỏ chạy trước cơn lũ quét qua ngôi nhà của họ. Thế nhưng khi người chồng vừa leo lên được tới chân quả đồi phía sau nhà thì anh ta bị trợt chân, cho nên tuột lại xuống bên dưới. Đúng lúc cơn nước lũ cuốn theo một cái cây to ập tới, va vào người chồng làm cho anh ta bị cuốn theo. Cô gái ôm đứa con nhỏ ở trên tay, nhìn xuống thấy chồng mình bị nước lũ cuốn trôi. Anh chỉ kịp hét lên hai tiếng, chạy đi, rồi nhanh chóng biến mất giữa làn nước xoáy đục ngầu, ngổn ngang cây cối, nhà cửa. Cô gái nọ ôm đứa con mà khóc lên nghẹn ngào, rồi bám lấy đám cây cỏ trên đồi mà tìm tới trú dưới một cái hang đá. Dù mắt mũi đẫm lệ ấy nhưng vẫn không thể làm tan biến đi vẻ đẹp của người con gái đó. Từ trên đồi nhìn xuống, chỉ chưa đến nửa tiếng mà ngôi làng nhỏ bé với gần chục nóc nhà đã bị xóa sổ hoàn toàn đi. Cô gái đau đớn ôm đứa con chỉ khoảng 1 tuổi dược trừng đi sang nơi khác. Đôi chân của cô bị cây cỏ cào xước, rỉ máu ra. Đứa con nhỏ khóc ngặt nghẽo trên tay vì đói. Và rồi gương soi nghiệp lại hiện lên một cảnh khác. Vẫn là cô gái ấy ôm đứa con nhỏ đi lang thang, gõ cửa từng nhà để xin chút đồ ăn cho đứa bé. Người ta chẳng thèm đoái hoài gì tới lời cầu xin của cô ta. Có mấy kẻ còn ra cửa chửi rủa thậm tệ. Trời ơi, cái con ăn mày bẩn thỉu này, không hồng thì biến đi, không thì ông lại đánh cho mày một trận bây giờ. Cô gái lại ôm con sang một nhà khác. Một lúc sau, cũng có kẻ vứt một cái bánh bao đang ăn dở xuống đất, rồi nhăn nhở cười. Mày nhặt lấy mà ăn đi. Cô gái kia chẳng thèm để ý tới thái độ khinh bỉ của hắn ta, cúi đầu cảm ơn rồi nhặt miếng bánh lên, lấy vạt áo phủi hết cát bụi ở miếng bánh đi mà dỗ dành con. Nè, con ngoan của mẹ ăn đi con, mẹ xin được miếng bánh rồi đây nè. Thằng nhỏ đang đói thấy có miếng bánh thì ăn ngấu nghiến. Cô gái kia nhìn thằng bé ăn miếng bánh ngon lạnh mà trào nước mắt ra. Cái bụng đang đói của cô ta cũng đang sôi lên ùng ục. Chiếc gương lại hiện lên một cảnh khác. Vẫn là cô gái xinh đẹp ấy, nhưng đang ở trong một túp lều nhỏ. Một tên sở khanh đạp cánh cửa bước vào. Hắn ta nhìn cô gái trẻ xinh đẹp với con mắt đầy dâm dục, rồi cất cái giọng điệu cán lên. Nè, cô em chiều anh tí đi, xong việc anh cho tiền mà mua gạo cho con nha. Cô gái sợ hãi ôm thằng bé con lùi lại, tay vớ lấy cái kéo trên bàn giơ lên trước mặt, rồi run rẩy nói, Ông mau cút khỏi đây đi, nếu không tôi la làng lên bây giờ đó. Tên kia nghe thấy cô đe dọa thì cũng chẳng tỏ ra sợ hãi gì. Hắn ta cố lao tới cô gái trẻ mà tiếp tục chọc ghẹo. Sợ quá, em cứ la làng lên đi. Khi hắn ta vừa xông tới định ôm lấy cô thì cô đã nhanh tay đâm cái kéo vào tay hắn. Cũng may cho hắn ta, cái kéo chỉ sượt qua, để lại một vết xước và mấy giọt máu trị ra mà thôi. Tên kia thấy cô gái có vẻ chống cự quyết liệt, hắn bực tức bỏ đi, không quên ném cho cô một cái nhìn sắc lạnh, chứ còn đe dọa. Con tranh này, mày được lắm đó, trâu mày sẽ phải hối hận. Nói xong hắn ta bước ra. Hắn đi khắp làng, gặp ai cũng kéo lại, rồi oan oan kể. Mẹ đó, cái con ăn mày cuối sớm mà, nhìn vậy mà ghê lắm đó. tôi vừa thấy mấy gã đàn ông ở trong nhà nó đi ra, quần áo còn chưa mặc xong. Chắc nó cũng là cái loại mèo mỡ gà đồng nên mới kiếm được đứa con rồi phiêu dạt tới đây thôi. Từ lúc cái gương soi nghiệp xuất hiện những hình ảnh đầu tiên thì người đàn bà xấu xí kia đã khóc lên nức nở. Bà không ngờ rằng trước khi chết lại một lần nữa được nhìn thấy bóng dáng của người chồng thân yêu, dù cho đó là những hình ảnh hết sức đớn đau. Từ cái ánh mắt của người chồng nhìn bà, cái dục bà ôm đứa con chạy trốn cứ ám ảnh lấy tâm trí của bà suốt cả cuộc đời rồi. Lúc này Diêm Vương cất tiếng hỏi: các người có nhận ra những hình ảnh vừa nãy hay không? Người đàn bà xấu xí chỉ khóc mà không nói gì. Hồng Ma thằng Tèo vẫn bực tức đáp lại: bẩm Diêm Vương, con nhìn mãi mà chẳng nhận ra cô gái xinh đẹp với đứa bé kia là ai hết. Không hiểu ngài cho con xem với mục đích gì nữa. Vậy thì ngươi cứ xem tiếp đi. Diêm Vương vừa dứt lời thì trên tấm gương lại hiện ra một cảnh tình khác. Vẫn là cô gái xinh đẹp ấy cùng đứa con nhỏ của mình, nhưng lúc này nó đã lớn hơn một chút, chắc tầm 2-3 tuổi gì đó. Cô gái trẻ bưng một nồi canh đặt lên chiếc bàn tre ở giữa nhà rồi nói với thằng bé: nè, con không có được chạy nhảy lung tung mà làm đổ nồi canh nha. Để mẹ khâu nốt cho con cái quần bị rách á, cho mẹ con mình ăn cơm. Cô gái vừa quay đi thì đứa bé đã lại giở trò nghịch ngợm. Nó chui xuống dưới gầm bàn định chơi trò ú tim với mẹ. Thế nhưng khi thằng bé cố chui vào gầm bàn thì đầu của nó bị cọc mạnh một cái vào cái bàn. Nó đau quá bật người dậy. Sức mạnh của nó quá lớn làm cho cái bàn tre ộp ẹp rung lên, rồi cả nồi canh chật đổ xuống đầu nó. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, cô gái kia nhìn thấy, không đắn đo suy nghĩ, cô lao tới đẩy thằng bé ra chỗ khác. Vừa đúng lúc đó thì nồi canh nóng cũng đổ ụp xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Cô gái quằn quại trong cơn đau đớn, cái chỗ bị canh nóng đổ vào đỏ rực rồi phồng rộp lên. Cô cố gắng gào to kêu cứu. Một lát sau thì có mấy người chạy tới dìu cô ra cái chum nước mưa ở bên hông căn lều mà múc một chậu nước lạnh, rồi cho cô ta vụt mặt vào đó để làm dịu đi vết thương. Hết cảnh đó, chiếc gương lại hiện lên một cảnh khác. Có lẽ là sau đó một thời gian ngắn, cậu bé kia cũng đã lớn hơn một chút. Vẫn là hình dáng của cô gái đó, túp liều ấy, nhưng không còn một người con gái xinh đẹp nào nữa. Những vết sẹo trên mặt bây giờ đã lành lại. Cô cầm chiếc gương trên tay, nhưng trung trung mãi mới đưa lên trước mặt. Rồi cô thét lên một tiếng kinh hãi. Trên chiếc gương nhỏ hiện lên gương mặt của một con quỷ, chứ không phải là gương mặt xinh đẹp của cô ta. Khuôn mặt ấy chằng chịt những vết sẹo lồi lõm, mắt to mắt nhỏ xếch ngược lên trên. Cái mũi biến dạng hoàn toàn, vẹo sang một bên, khuôn mặt trở nên méo mó. Đứa bé kia nhìn thấy cô ta với ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm thù. Nó gào lên: Bà cút đi, trả mẹ lại cho tôi. Cô gái vứt tấm gương ra rồi cố gắng lại gần đứa con, khó nhọc nói ra từng tiếng: Đừng sợ, mẹ đây mà. Những người đàn bà đó càng tới gần thì cậu bé càng sợ hãi lùi đi, cố gắng xua đuổi cô ta ra xa. Đến lúc này Diêm Vương quay xuống lại hỏi Hồn Ma thằng Tèo: thế nào, bây giờ ngươi đã nhận ra họ là ai chưa? Hồn Ma thằng Tèo lúc này như không tin vào những gì nó vừa nhìn thấy trong chiếc gương chiếu nghiệp kia. Bây giờ nó đã chắc chắn người con gái xinh đẹp mà nó nhìn thấy ban đầu và cái người có gương mặt quỷ dị sau đó là một. Nó cũng mơ hồ nhận thấy đứa bé kia có nét gì đó rất giống với nó. Nó không muốn tin vào những gì nó đang suy nghĩ trong đầu. Chẳng lẽ đó là hình ảnh gia đình của nó lúc nhỏ hay sao? Nó nhìn sang cái người bên cạnh, người mà nó không bao giờ nhận là mẹ của mình. Nó không thể nào tin được rằng cái người đàn bà mang gương mặt quỷ này lại từng là một cô gái, một người mẹ rất xinh đẹp. Nó gào lên như không muốn tin vào sự thật đó. Không thể nào. Bà Lành chỉ biết khóc nghẹn ngào, chẳng thể nói được câu gì. Diêm Vương lại cất tiếng hỏi: vong hồn tên Tèo kia ngươi hãy trả lời đi. Ngươi đã nhận ra đó là hình ảnh của ai chưa? Không lẽ nào đó lại là... Nó ấp úng mãi không ra câu. Diêm Vương cố tình nói to để cho nó biết. Chính là ngươi khi còn nhỏ, và người đàn bà bên cạnh mà ngươi vẫn gọi là con quỷ đó. Hồn ma thằng Tèo dường như vẫn không chấp nhận được sự thật này. Nó cất tiếng oán trách. Dù bà ta có là mẹ của con đi nữa thì con cũng không thể nào tha thứ cho cái tội bà ta dám bỏ thuốc độc cho thức ăn để hại con được. Thôi được rồi, để xem bà ta có tội như thế nào thì ngươi hãy nhìn tiếp vào gương chiếu nghiệp đi. Diêm Vương vừa dứt lời thì gương lại hiện ra một hình ảnh khác. Người đàn bà xấu xí đang ho lên từng cơn, rồi thỉnh thoảng còn ho ra một ngụm máu. Ông thầy Lang bắt mạch cho bà ta xong thì cũng lắc đầu. Bệnh viêm phổi của bà quá nặng rồi, bây giờ chỉ có thể cầm cự một thời gian nữa thôi, nhưng phải tốn rất nhiều tiền thuốc đó. Người đàn bà cố nén cơn ho đang chực trào nơi cổ họng, rồi cố gắng trả lời thầy Lang. Dạ cảm ơn ông, bữa nay tôi không có mang đủ tiền, để bữa khác tôi quay lại mua thuốc ha. Rồi bà cúi đầu chào ông thầy thuốc, run rẩy bước ra về. Ông thầy Lang nhìn theo bóng dáng của người đàn bà mà lắc đầu thương cảm. Người đàn bà chậm chậm đi về. Vừa đi, bà ta vừa ôm ngực ho lên sụ sụ. Về tới nhà, bà tiến tới chỗ cái chum sành đựng đống đồ linh tinh, rồi lôi ra một cái túi vải nhỏ giấu tít ở dưới đáy chum. Tay bà trung trung mở cái túi vải nhầu nhĩ ra, đếm những đồng tiền trong đó. Những giọt nước mắt tuôn ra. Cái khuôn mặt méo mó của bà giờ đây trở nên méo xệch đi, chẳng biết dùng từ ngữ nào để miêu tả về nó nữa. Đếm xong số tiền, bà ta chưa kịp cất đi thì lại ôm ngực ho lên một tràng dài. Người đàn bà xấu xí đau xót nói với chính mình. Đây là số tiền để 11 thằng Tèo lấy vợ, mình không thể động tới được. Nói xong, bà lại cất cái túi tiền vào chỗ cũ, rồi tiến tới chỗ bàn thờ chồng. Bà thắp lên nén nhang. Nước mắt bà giàn giụa, bà khấn vái. Ông ơi, tôi có lỗi với ông. Chắc tôi không thể sống lâu hơn để lo cho con được. Tôi đành phải kết liễu đời mình thôi, để không phải động vô số tiền cưới vợ cho nó. Ông hiểu cho tôi nghe. Vội lau nước mắt và ngồi một chút cho tỉnh táo trở lại, người đàn bà xấu xí bước tới nhà hàng xóm. Vừa tới cửa, bà ta đã cất tiếng gọi. Ông Khang à, ông Khang ơi. Từ trong nhà có một người đàn ông cao lớn bước ra. Ông ta cất tiếng hỏi. Ủa, bà sang chơi hay có việc gì không? Tôi qua xin ông một ít thuốc độc. Nhà nhiều chuột quá à, cắn hết quần áo rồi. Nói xong, bà lại ho lên một tràng dài. Mai cho bà đó, tôi vừa đi săn về, còn thừa một ít thuốc độc đây. Ông ta nói xong thì chạy ngay vào bếp, cầm ra một ống tre nhỏ, bịt nắp cẩn thận, cho dặn dò. Nè nè, chắc phải mấy hôm nữa tôi mới đi săn tiếp, sợ để lâu nó hư. Bà cầm hết về mà dùng đi, nhưng mà nhớ phải thật cẩn thận đó, thuốc này nó độc lắm, chó mèo hay người gì á, ăn vô là chết hết đó. Người đàn bà xấu xí kia trung trung cầm lấy cái ống tre từ tay người hàng xóm, rồi cảm ơn ra về. Chậm chậm bước những bước trung rẩy về nhà, bà ta xuống bếp nấu một mâm cơm để cúng chồng. Nhưng nhìn cái bếp trống trơn, chỉ còn có mấy con cua mà bà con hàng xóm thương tình mới cho sáng nay. Bà ta nấu một bát canh cua cúng chồng. Trên mâm cơm còn có thêm mấy hạt lạc trang. Khi cúng xong, bà ngồi thẫn thờ trước mâm cơm trên bàn, rồi lấy ra chiếc ống tre đựng thuốc độc. Bà lấy một chiếc thìa nhỏ để xúc thuốc cho vào trong cái bát canh cua, rồi khuấy đều lên. Nghĩ đi nghĩ lại, sợ chưa đủ độc, bà lại cho thêm vào mấy thìa nữa. Bà ta hướng cái khuôn mặt kỳ dị đang ngần ngấn nước nhìn lên bàn thờ của chồng một lần nữa, rồi đưa bát canh lên miệng định ăn. Thì chợt bà dừng lại, bỏ bát canh đó xuống, nhìn vào ống tre đựng thuốc độc trên bàn. Bà tự nói với chính mình: "Ai, còn nhiều thuốc quá. Lỡ mình chết, thằng Tẹo nó không biết, lại ăn nhầm thuốc độc thì sao?" Nói xong, bà cẩn thận cầm theo bát canh cua có độc cho vào trong chiếc hòm cũ của mình mà cất đi, rồi lẩm bẩm trong miệng: "Cất vô đây cho chắc, lỡ mai con mực nó nhảy lên ăn phải thì tội cho nó." Trở ra bên ngoài, bà cầm theo cái ống tre đựng thuốc độc đi ra phía vườn, đưa tay vớ lấy cái cuốc đang dựng ở gốc cây ổi, rồi khó nhọc đào từng cuốc đất lên, chôn cái ống tre đựng thuốc độc xuống. Khi người đàn bà xấu xí kia đang đào đất chôn lọ thuốc độc, thì hồn ma thằng Tèo nhìn thấy hình ảnh của chính nó trong tấm gương, đang say cước đi vào nhà. Nó thấy một mâm cơm trên bàn thì chửi thề: "Ừ, cái con mụ già này, mụ thấy mình đi vắng cho nên nấu ăn dũng đây mà." Mồm nó nói như vậy, nhưng nó lại đi vào trong buồng. Nó tiến tới chỗ cái hòm gỗ đã cũ ở cuối giường mà lẩm bẩm: "May quá, con mụ mặt quỷ đi đâu rồi? Tranh thủ tìm xem mụ ta có giấu tiền ở đây không, để tí nữa còn đi đánh bạc chứ." Nói là làm, thằng Tèo mở cái hòm gỗ ra. Nó bất ngờ thấy một bát canh cua ngon lành ở trong đó. Nó rít lên qua kẽ răng: "Cái con mụ quỷ già này được lắm, có bát canh ngon như thế này mà dám giấu mình cất đi để ăn dũng. Đã vậy thì ông ăn trước hết luôn, cho lần sau một chừa đi." Thằng Tèo đưa thẳng bát canh lên mồm mà húp lấy húp đẩy. Chẳng mấy chốc mà bát canh sạch trơn. Dường như còn chưa thỏa mãn, nó liếm quanh mép rồi nổi với chính mình: "Con quỷ già này keo kiệt thiệt đó. Mụ ta nấu có một bát canh cua bé tí tẹo, mình ăn còn thòm thèm nữa." Nói xong, nó vứt cái bát không xuống dưới đất rồi lục lội cái hòm cũ. Chẳng thấy một đồng nào, nó bực mình đóng sầm cái nắp hòm lại rồi đi ra bên ngoài. Nó không quên cầm theo cái bát canh đã sạch trơn, định bụng tí nữa sẽ mắng cho mụ già kia một trận vì cái tội dám ăn dụng nó. Nó bước tới cái mâm cơm trên bàn, cho ngồi xuống, bốc mấy hạt lạc trang cho vào mồm. Người đàn bà xấu xí chậm chậm đi vào trong nhà. Vừa thấy bóng dáng bà ta, thằng Tèo đã giơ cái bát canh trống không lên mà cất giọng lè nhẹ chửi bới: "Mụ giỏi lắm, tranh thủ lúc tôi đi vắng dám ở nhà ăn dụng sao? Bát canh cua ngon như vậy mà giấu vô trong hầm. Nhưng mà đúng là ông trời có mắt đó, tôi về đúng lúc cho nên chén sạch bát canh của mụ rồi." Nói xong nó cười lên ha hả. Người đàn bà xấu xí kia quá bất ngờ khi thấy bóng dáng của thằng Tèo trở về nhà bất thình lình. Bà còn sợ hãi hơn khi thấy nó giơ cái bát canh đã sạch trơn ra trước mặt. Bà cũng chẳng thèm để ý tới lời nói sất láo của nó, vì chuyện ấy đối với bà vốn đã quá quen thuộc rồi. Bà ngã quỵ xuống đất, miệng lắp bắp mà kêu lên: "Trời ơi, không, không được." Giữa lúc bà gào lên thì thằng Tèo cũng ôm bụng. Nó cảm thấy bụng nó đau quặn thắt lại, cổ như bị ai đó bóp nghẹn, không sao thở được. Người đàn bà xấu xí kia vội đứng dậy, ôm lấy người nó mà khóc lóc: "Con ơi, sao con lại dại dột ăn bát canh có độc của mẹ vậy?" Thằng Tèo nghe thấy người đàn bà nói bát canh có độc thì nó vô cùng giận dữ và sợ hãi. Dù đau đớn nhưng nó vẫn cố đẩy bà ta ra, không cho động vào người nó. Mụ định giết ta sao? Nhưng nó chưa kịp nói hết câu thì đã ngã gục xuống đất. Máu từ thất khiếu trào ra đỏ lộm trên mặt đất. Người đàn bà tội nghiệp ôm xác đứa con trai mà gào lên: Chờ mẹ đi với con ơi." Rồi bà định đi ra ngoài vườn đào lại cái ống tre đựng thuốc độc để tự tử, thì từ trên chiếc bàn thờ Phật trên vách nhà, một luồng hào quang rực rỡ phát ra. Hình ảnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát hiện lên. Ngài nói: "Hắn ta chết là tự chuốc lấy. Số bà chưa tận, hãy nén đau thương mà chôn cất hắn cho tử tế đi." Nói xong, Bồ Tát cũng biến mất đi. dù vô cùng đau xót, nhưng vốn là một Phật tử lâu năm, chẳng dám trái lời Bồ Tát dạy. Bà cố gắng kêu lên để cho hàng xóm chạy tới mà giúp đỡ. Đến lúc này, Diêm Vương phẩy tay một cái, chiếc gương chiếu nghiệp biến mất đi. Ngài cất giọng vang trền như sấm, hỏi hồn ma thằng Tèo: "Tất cả mọi sự thật chính mắt ngươi đã nhìn thấy từ gương chiếu nghiệp. Bây giờ ngươi có muốn kiện người đàn bà tội nghiệp kia nữa hay không?" Hồn ma thằng Tèo sợ hãi tột độ. Bây giờ nó đã hiểu hết mọi chuyện. Người đàn bà xấu xí kia đích thực là mẹ của nó. Chính bà đã hy sinh bản thân của mình cứu nó rất nhiều lần. Bà cũng chẳng quan tâm tới sự sỉ vả của người đời mà nhẫn nhục đi ăn xin về nuôi nó. Bà chấp nhận đánh đổi nhan sắc xinh đẹp của mình để đổi lấy sự an toàn của nó. Khi rơi vào bước đường cùng, bà quyết định tự kết liễu đời mình đi để giữ lấy số tiền ít ỏi sau này làm đám cưới cho nó. Rõ ràng nó chết cũng bởi vì sự bất hiếu của mình mà thôi. Nó ân hận vì sự hy sinh quá lớn của người mẹ, một người mẹ mang gương mặt quỷ kia đã dành cho nó. Nghẹn ngào chẳng nói nên lời, hồn ma của nó chỉ biết quỳ sụp xuống trước mặt bà mà thốt ra được một từ duy nhất: "Mẹ!" Người đàn bà tội nghiệp cũng cúi xuống ôm lấy con vào lòng. Thế nhưng bây giờ chỉ còn lại là bóng hình mà thôi. Cả hai cũng khóc lên nức nở. Diêm Vương lại cất tiếng hỏi một lần nữa: "Hồn ma Tèo kia, ngươi có muốn kiện bà ta nữa hay không?" Tèo gạt nước mắt đi, ngẩn nhìn Diêm Vương và trả lời: "Bẩm Diêm Vương, giờ con đã biết tất cả sự thật, con nào dám kiện mẹ con nữa." "Thế người đã biết tội của người chưa?" "Bẩm Diêm Vương, con thật là một đứa con bất hiếu, không nhận ra tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, thường xuyên mắng chửi, lại còn định nhẫn tâm giết hại mẹ mình. Con thật không xứng đáng làm người." Diêm Vương lại cất tiếng hỏi người đàn bà kia: "Người đàn bà kia, bây giờ sự thật đã tỏ tường, bà có muốn thưa kiện lại đứa con bất hiếu kia hay không?" Bà lành cũng vội lau nước mắt của mình đi, hướng về phía Diêm Vương mà đáp: "Thưa Diêm Vương, cả cuộc đời con chấp nhận hy sinh mọi thứ để đổi lấy yên bình, hạnh phúc cho đứa con trai này. Dù khi còn sống nó không nhận ra được tình mẫu tử đó, nhưng nay nhờ Diêm Vương nó đã tỉnh ngộ rồi. Con chẳng mong muốn gì hơn, chỉ mong ngài nương tay mà không trừng trị nó." "Hồn ma tên Tèo nghe đây, khi còn sống ngươi mang tội bất hiếu, khi chết đi còn dám làm trái lệnh ta, lén về nhà định giết hại mẹ ruột của mình. Dù cho bây giờ ngươi đã nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Gây nhân nào thì gặt hái quả đó. Đây là luật muôn đời của vũ trụ này. Dựa theo luật của âm giới, ta phán quyết ngươi như sau: những đứa con phạm tội bất hiếu, sau khi chết bị đọa vào địa ngục A Tỳ, lửa dữ thiêu đốt, ăn toàn sắc nóng, uống nước đồng sôi, gươm đào đâm chém, ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây." Diêm Vương vừa tuyên án xong, đang định ra lệnh cho bọn đầu trâu mặt ngựa dẫn phong hồn Tèo đi chịu phạt, thì một quỷ sai lên tiếng thông báo: "Đức Địa Tạng Vương tới." Diêm Vương nghe thấy tên của Địa Tạng Vương thì cũng bất ngờ, vội đứng dậy chắp tay cung kính nghênh tiếp. Các quỷ sai ở khắp Diêm Vương điện cũng quỳ rạp xuống. Từ trong hư không, một ánh sáng vàng rực rỡ bay phút vào giữa chính điện. Trong phút chốc, Địa Tạng Vương dùng thần lực hóa hiện kim thân, mình cao muôn trượng, người vàng lấp lánh, ngồi trên tòa sen, một tay cầm minh châu tỏa sáng, một tay cầm tích trượng vàng. Ngài cất cái giọng nói vang trền, chấn động cả địa ngục. Các người hãy nghe đây. Trong kinh báo ân cha mẹ, Đức Phật Thích Ca đã nói: vai trái cộng cha, vai phải cộng mẹ, nghiền xương thấu tủy, máu đổ thịt rơi, cũng không đáp được công ơn của cha mẹ. Lời Phật đã dạy không bao giờ sai khác được. Hôm nay đã bước sang mùa Vu Lan báo hiếu, đáng lẽ vong hồn kia phải nghĩ tới ân đức sinh thành dưỡng dục, mà quay về báo hiếu mới trọn đạo làm con. Ấy vậy mà ngươi chỉ cố giữ lấy tính cố chấp, thù hận, định ra tay sát hại mẹ mình. Tội của ngươi đáng đọa vào A Tỳ địa ngục. Nhưng cũng may mắn cho ngươi đã nhận ra lỗi lầm, thành tâm sám hối. Dù có hơi muộn màng, nhưng tội lỗi ấy cũng được tiêu trừ đi ít nhiều. Hãy luôn ghi nhớ rằng Đức Phật thương tất cả chúng sinh như con, nên đã dạy rằng tội lỗi do tâm của người tạo ra, không ai có quyền thưởng phạt được. Kẻ gieo giống xấu thì ăn trái dở, người trồng giống quý thì hưởng quả ngon. Tội lỗi đã tự tâm tạo thì cũng phải tự tâm mà sám hối. Nói xong, Bồ Tát dùng ánh mắt từ bi nhìn xuống hồn ma của Tèo, cho hỏi: nếu người đã nhận ra lỗi lầm thì có chấp nhận đi thọ quả báo hay không? Con xin thành tâm sám hối, chấp nhận mọi quả báo, chỉ hy vọng sớm rửa được lỗi lầm của mình gây ra. Tốt, tốt lắm. Bây giờ ngươi sẽ chịu quả báo làm thân chó, để hàng ngày quanh quẩn bên mẹ già, báo hiếu cho mẹ già. Khi nào mẹ ngươi chết đi thì ngươi phải làm thân trâu ngựa thêm 10 kiếp nữa mới trả hết được tội này. Thôi, ngươi hãy đi đi. Bồ Tát nói xong thì hồn ma của Tèo cũng biến mất. Bồ Tát lại nhìn xuống bà lành đang quỳ bên dưới mà nói: con là một người mẹ tốt. Ân tình của con đối với con trai đã cảm động trời xanh. Con cứ yên tâm về nhà, chịu khó ăn chay niệm Phật, bệnh tình của con sẽ sớm biến mất thôi. Cuộc sống sớm sẽ không còn khó khăn nữa. Bà lành nghe thấy thế thì cúi chập đầu lại tạ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sáng sớm hôm sau, bà lành mở mắt thức dậy. Bà thấy người hôm nay nhẹ nhõm hẳn đi. Con Mực nằm canh nhà ở trước cửa, nghe thấy tiếng động bên trong, biết chủ đã thức dậy. Nó chui qua cái lỗ trên vách tường mà vào bên trong nhà. Nó quấn lấy chân chủ mà vẫy đuôi xoắn tít, kêu lên ư ử. Dáng điệu nó vui mừng lắm. Bà lành thấy con Mực thì ôm nó vào lòng, vuốt ve rồi thủ thỉ: cảm ơn trời Phật khi thấy mày vẫn bình an đó. Hôm qua tao có mơ một giấc mơ kinh hãi lắm, thấy mày bị vong hồn của thằng Tèo bóp chết. Lúc đó lòng tao đau thắt lại như từng khúc ruột vậy. Tao thương mày, thương thằng Tèo, không muốn phải mất đi đứa nào cả. Nói xong, bà bước tới mở cửa cho ánh sáng ban mai chiếu vào trong căn liệu nhỏ, rồi đi tới chỗ bàn thờ Phật và bàn thờ vong của thằng Tèo mà thắp nhang khấn vái. Con Mực vẫn quấn quýt theo chân bà, rồi nằm phục xuống đất, hướng nhìn về phía bàn thờ Phật kia. Đúng là sức mạnh của Phật Pháp luôn cảm hóa được tất cả muôn loại chúng sinh. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Người Mẹ Mặt Quỷ của tác giả Gia Phúc. Hẳn là chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra đây là một tập truyện viết dành cho tháng 7 âm lịch. Trong tháng 7 âm lịch thì chúng ta có nhắc về những cái truyền thuyết dân gian về tháng của hồn, và cũng là tháng Vu Lan báo hiếu. Thì đây là một tập truyện xây dựng theo kiểu một cái tích dân gian, giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Thì viết rất là khéo, nói lên vừa nhắc đến những cái vong hồn ngạ quỷ ở tháng 7 âm lịch, mà lại khéo léo đem đến một cái câu chuyện rất là bi thương về tình mẹ con. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở câu chuyện vào tối ngày mai nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.